Chương 33, tức giận trục tâm quốc, đâm lưng tên khốn kiếp. Tức chết ngâu nết hỉ dạ trụ sở bí mật, thành tựu người lãnh đạo rét sở cùn đem trong tay ống nghe thả xa một chút, mặc cho thứ ba đế quốc nguyên thủ ở đầu kia chửi ầm lên. Italy bị công hãm, nhược số Lini bị bắt sống, quân đồng minh đổ bộ xỉn xì lì trục tâm quốc thật vất vả cứu vãn thế yếu, lại một lần bị săn bằng. Đối mặt sĩ khí tăng vọt quân đồng minh, còn có lõm vào liên bang, nguyên thủ cũng lại duy trì không được phong độ, xem cái đàn bà ngang ngược tự nói thô tục. Một đám rác rưởi cặn bã cuối cùng, cách xa ở Berlin nguyên thủ dùng hắn tên lời kịch, kết thúc trận này trò chuyện. Rét sở cùn sắc mặt tái nhợt, nặng nề để điện thoại xuống. Đúng ống nghe trực tiếp bị hắn tạo thành một đống linh kiện xì xì điện đốm lửa, nhảy đến trên da, hắn nhưng hồn nhiên không cảm thấy. Sệ bạt sần so thật là một rác rưởi đem người đột biến thổi phồng đến mạnh mẽ như vậy, kết quả liền một nhánh 30 người không tới đội ngũ đều bãi bất bình rét sở cùn đem nguyên thủ quát lớn, lặp lại một lần ném cho ổ sở bịt trại tập trung sệ bạt sần so. Hắn đem mình dưới tay cường hóa chiến sĩ đều sai phái ra đi, thêm vào hợp phì giờ club người đột biến, đều đang không thể cứu viện thành công như Solini, trái lại tao ngộ đoàn diệt kết cục. Đây là rét sở cùn làm sao cũng không nghĩ tới kết quả cái kia quân đồng minh truyền kỳ anh hùng, bị gọi là sụp mạn tuổi trẻ thượng úy, có mạnh mẽ như vậy đều là siêu chiến binh rét sở cùn, có chút không tin. Hắn là ạp dạ hẻm tiến sĩ hệ kỉn sáng tạo ra đến cái thứ nhất siêu chiến binh, đối với mình nắm giữ sức mạnh, lại quá là rõ ràng. Quân đồng minh khẳng định còn ẩn giấu bí mật của hắn vũ khí một người công chiếm Italy. Làm cho tha nhờ Roma lõm vào này căn bản là nước đồng minh bảo chế trở về thần thoại không đáng tin tưởng. Rét sở cùn cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới một đài dụng cụ kim loại trước mặt. Bên trong bày đặt một viên tinh khiết hình lập phương, bề ngoài tỏa ra u lam ánh sáng. Như có như không sóng năng lượng, thông qua dụng cụ kim loại đường ống, chạy về phía không biết tên địa phương. Quân đồng minh sụp mạn, sẽ bạt sân người đột biến. Đều chỉ là nhất đi nhờ bị đào thải thấp kém phẩm ta chiếm được trở thành lực lượng của thần hái nờ ạ gì ạn sụp mạn kế hoạch, như thế nào so với được với ô đỉnh kho báu cất dấu rét sở cùn nhìn kỹ cao y viên na y hình lập phương, trong mắt lộ ra si mê vẻ mặt. Hắn cho rằng những người cổ xưa thần thoại, kỳ thực đều là đã xảy ra sự thực. Chỉ có điều trải qua người đến sau khẩu khẩu tương truyền, nghệ thuật gia công, từ từ truyền lưu ra, mới diễn biến thành ngày hôm nay bộ dáng này. Trung hợp, rét sở cùn đã từng sùng bái nguyên thủ các hạ, QNZ là thần bí chủ nghĩa kiên định người ủng hộ. Chịu đến thần tượng ảnh hưởng, tiêm vào huyết thanh trở thành siêu chiến binh rét sở cùn, dọc theo Bắc Âu thần thoại bắt đầu thăm dò, truy tìm ô đỉnh trong bảo khố mất quý giá ba ho tha cờ hờ rốt cục để hắn ở nọ tuệ một tòa trong giáo đường, tìm tơ y kẻ sệ giặc thứ ba đế quốc đã trở ngại đến hy dạ phát triển, chúng ta không thể tiếp tục nghe từ hải nờ mệnh lệnh. Ngươi cho rằng ta nói rất đúng sao? Tiến sĩ Dỗ là rét sở cùn quay đầu nhìn về phía một cao y vo cờ người thấp bé người đàn ông trung niên. Đối. Phương là hỉ dạ khoa học độ ngành thủ tịch nghiên cứu viên. Lấy ra kẻ sệ giặc năng lượng đặc thù máy móc, chính là hắn kế tác. Hỉ dạ vạn tuế tiến sĩ Dỗ là rất thức thời đáp. Hắn là cái nhà khoa học, cũng không phải là bị cuồng nhiệt tư tưởng ảnh hưởng nạp na túy phân tử. Hỉ dạ đã sớm ở rét sở cùn dưới sự lãnh đạo. Từ từ thoát ly thứ ba đế quốc khống chế. Thay đổi những người khác nhận được nguyên thủ tức giận trách cứ điện thoại, e sợ gặp sợ đến hồn vía lên mây, lo lắng bị gẹt tạ vô bát, vư tờ vào ngục trải nghiệm tàn khốc hình phạt. Có thể rét sở cùn không chút nào hoảng, tay cầm thẻ xê giặc, có thể vì là thứ ba đế quốc cung cấp năng lượng vũ khí hắn, hiện tại là trục tâm quốc trận doanh không thể thiếu trọng yếu thẻ đánh bạc. Không có những người ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nhiều bệ pháo to lớn xe tăng, không có đánh chúng thân thể liền có thể đem hóa thành cho bụi súng năng lượng giới, e sợ người Xô Viết liền muốn đánh vào Berlin. Smith tiên sinh, nước đồng minh bên kia tiến sĩ Dỗ là cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Bây giờ trục tâm quốc duy nhất có thể chống đối quân đồng minh sụp mạn, khả năng chính là hỉ giả nguyên thủ tự mình gọi điện thoại lại đây. Khẳng định là hy vọng rét sở cùn có thể giải quyết cái phiền toái này, thất bại quân đồng minh tinh thần sụp mạn không đáng sợ nắm giữ kẻ xê giặc, nắm giữ hạt nhân khoa học kỹ thuật hí dạ, mới là thế giới kẻ thống trị và kỳ dị kế hoạch, mới là chúng ta trọng tâm rét sở cùn khinh thường nói, hoàn toàn chưa hề đem quân đồng minh tuyên truyền nhân vật huyền. Thoại để ở trong lòng. Ngay lập tức, hắn phát biểu một trận rõ rạc diễn thuyết. Dường như đã từng thứ ba đế quốc nguyên thủ như vậy, triển vọng thế giới tương lai. Trầm mặc không nói tiến sĩ Dồ Lạ, nhìn kỹ cái kia phó đặt tại góc tường tranh chân dung. Da dê bóc ra từng mảng, hình như bộ xương một cái đầu lâu. Này chính là Z sở cùn bộ mặt tờ hờ ơn tờ bình thường chỉ là dùng một bộ tinh xảo mặt nạ, che lại tấm này dọa người khuôn mặt. Cái kia sệ bạt sần so làm sao bây giờ, hắn đối với người đột biến đồng bào rất quý trọng, lần này lập tức tổn thất bô nở cái, nhất định sẽ rất đau lòng. Chúng ta với hắn đạt thành đồng minh quan hệ, có thể sẽ chịu ảnh hưởng tiến sĩ dỗ lạ hạ thấp đầu, nhẹ giọng hỏi. Hẹo phí giờ club muốn gây phiền phức. Sệ bạt sần so cũng có thể đi tìm quân đồng minh cái kia sụp mạn, liên quan gì tới ta Z sở cùn khinh bị nói rằng. Lẽ nào ta cường hóa chiến sĩ, không so với hắn cái nhóm này quái thai đồng bào càng có giá trị muốn dựa vào một đám quái thai cướp lấy quyền lực, thực sự là quá ngu xuẩn nhân loại là phía trên thế giới này tối bài xích khác loại sinh vật. Sệ bạt sần so người đột biến một khi leo lên thế giới sân khấu, liền sẽ trở thành tất cả mọi người cảnh giác đối tượng. Hơn nữa, ta QNZ không còn cần với hắn kết minh. Hệ sệ giặc biểu hiện ra sức mạnh, đã để Z sở cùn chìm đắm ở thống trị thế giới mộng đẹp bên trong. Hắn không còn cần thứ ba đế quốc, QNZ không còn cần người đổi biến. Bởi vì, thế giới chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hì dạ lòng bàn tay Ba Lan, ổ sở bịt trại tập trung. Sệ bạt sần so ngồi ở một chiếc bàn làm việc mặt sau, hắn là tòa này tử vong nhà xưởng người quản lý. Âm nhạc kem dịu. Từ máy quay đĩa bên trong chạy xuôi mà ra, vang vọng ở trong phòng. Cái này giam giữ lượng lớn người Do Thái, người Ba Lan cùng sở quân tù binh trại tập trung, mỗi ngày đều có người ở chết đi, chôn sống, bán chết, độc khí, cơ thể sống giải phẫu các loại phương thức đều có. Đóng tại trại tập trung sĩ quan, đem nơi này xem là sân chơi, thông qua tùy ý giết người đến lấy nhạc, sẽ bạt sần so xưa nay đều sẽ không ngăn cản, QNZ xưa nay đều sẽ không tham dự. Hắn là một nhà khoa học, tìm tòi bản chất, truy đuổi chân lý mới là mục tiêu. So sánh với giết chóc, Sệ Bạt Sần So càng yêu thích làm nghiên cứu. Tìm ra gen mật mã, mở ra tiến hóa cửa lớn chìa khóa, đây là hắn từ xa xưa tới nay tâm nguyện chịu đến hại nở ảnh hưởng. Sệ Bạt Sần So một lần cho rằng tóc vàng mắt xanh gờ mạ nịp người, là trên trái đất ưu việt nhất huyết thống. Nhưng là, chiều sâu tham dự cái gọi là ạ di ản sụp mạn kế hoạch sau, hắn rất thất vọng. Nguyên thủ thanh gọi hoàn mỹ nhân chủng, cũng không phải là gờ mạ nịp người, bọn họ cùng người Do Thái, người Ba Lan không hề có sự khác biệt, cũng không gặp càng cường tráng, QNZ sẽ không biểu hiện càng thông minh. Lạc thờ mới là mở ra kỷ nguyên mới chiếc chìa khóa đó. Sệ Bạt Sần So nhẹ giọng nói rằng, từ khi phát hiện cái kia gọi là Edith Lạc thờ bé trai sau, hắn lại như mở ra thế giới mới cánh cửa lớn. Trước đây tin chắc siêu nhân loại lý luận, rốt cục được chứng minh. Trên viên hành tinh này xác thực tồn tại so với nhân loại ưu tú chủng tộc, bọn họ là tiến hóa trên đường người mở đường, QNZ là thiên phú dị bẩm dị năng giả xa ở nước Mỹ, tương tự nghiên cứu gen di truyền bố lỷ vạ trả sở bác sĩ, đem cái quần thể này xưng là người đột biến cho rằng bọn họ gen, như là bị người trồng vào một chuôi thần kỳ mật mã, theo nhân loại hướng đi con đường hoàn toàn khác. Có điều rất đáng tiếc, trả sở bác sĩ đối với ít gen bí mật, cũng không mong muốn nhiều lời. Điều này làm cho Sệ Bạt Sần So có hơi thất vọng, may mà trong tay hắn có một cái chân chính người đột biến, có thể làm tham khảo. Kết quả là, cái này điên cuồng nhà khoa học xem một đầu tham lam sói đói, ý đồ từ người đột biến trên người đảo lấy càng nhiều bảo tàng. Đặc biệt là kích phát Edith Lắng Thờ năng lực thiên phú sau, hắn bắt đầu không ngừng tiến hành thí nghiệm, thâm nhập nghiên cứu người đột biến gen, cùng nhân loại bình thường khác nhau vị trí. Ô sơ bịt trại tập trung tù nhân. Trở thành tốt nhất cơ thể sống thí nghiệm đối tượng. Máu lạnh điên cuồng nhà khoa học, xa xa muốn so với những người nạp na túy đồ tể, càng cả lại đến đáng sợ công phu không phụ lòng người, sẽ bạt sần so tìm tơ y kích phát người đột biến gen phương pháp. Vậy thì là thống khổ gian vặt, thêm vào thân ở với cực đoan ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, có khả năng khiến người ta trong cơ thể ẩn tính ít gen được thức tỉnh tuy rằng tỷ lệ thành công cực kỳ hạ thấp, thế nhưng không để ý mạng người tình huống. Nắm số lượng đi lớp bù, luôn có thể thành công như vậy mấy lần. Lợi dụng phương pháp này, Sệ Bạt Sần So chế tạo ra một nhóm ngày kia người đột biến. Xem trả mèo y ổng, độc khí nữ liền thuộc về hàng ngũ đó. Đồng thời còn mượn danh nghĩa đồng bào danh nghĩa, chiêu mộ đến không ít tiên thiên người đột biến. Zết đề vựa ra dẻo, chính là một người trong đó. Cho tới Sệ Bạt Sần So chính mình, nhưng là chọn dùng càng ổn thỏa bộ phận cấy ghép pháp. đem những người chế tạo thành công ngày kia người đột biến tiến hành cơ thể sống giải phẫu, hái bộ phận, sau đó cấy ghép đến trên người chính mình. Chỉ cần giải quyết đi bài dị phản ứng, liền có thể thuận lợi chuyển hóa thành người đột biến. Sự thực chứng minh, sẽ bắt sần so điên cuồng tư tưởng là đúng, hắn QNZ làm được. Đây chính là Thượng Đế giao cho ta sức mạnh, hai tay chống đỡ ở trên bàn sách sẽ bắt sần so, trong mắt tràn đầy đắc ý vẻ mặt. Hắn cảm thấy trong thân thể mỗi cái tế bào đều tràn ngập sức sống, do từ từ già yếu trơn nên tuổi trẻ ma nhờ me, khô quắt bắp thịt QNZ ngày càng no đủ. Xạ tiên sinh, Izina nói hắn mất đi cha mèo ỉ ổng, cương sắc bọn họ liên tiếp thủ hạ vang lên cửa phòng, nói cho sệ bạt sần so cái này gây go tin tức. Chìm đắm với thỏa mãn bên trong điên cuồng nhà khoa học, ánh mắt đột nhiên biến đổi, tỏa ra âm lanh thô bạo đáng sợ khí tức. Thủ hạ vội vã cúi đầu, hai chân run rẩy, chỉ lo thu nhận đối phương lửa giận. Tại sao lại như vậy, sệ bạt sần so phẫn nộ hỏi. Izina là hắn tìm tơ y một cái tiên thiên người đột biến, có hiếm thấy tâm linh năng lực. Có thể ở 3 đến 5 cái trên thân thể người, lưu lại tâm linh đánh dấu, bất cứ lúc nào nhận biết sự tồn tại của bọn họ. Tách ra liên tiếp, liền mang ý nghĩa có người xóa đi tâm linh đánh dấu, hoặc là giết chết bọn họ, bất luận cái nào một cái kết quả, đều sẽ không để cho sệ bạt sần so cảm thấy hài lòng. Mỗi cái người đột biến đều là hắn quý giá của cải, trừ mình ra ai cũng không cho phép hư hao chết tiệt. Hỉ dạ sớm biết không nên đáp ứng rét sở củn thỉnh cầu, sệ bạt sần so một mặt tức giận, hắn nhìn chằm chằm trên bàn cái kia phân đến từ nước đồng minh báo chí, mặt trên viết rủ sệ vọc cùng chủ chỉ hiệu, đem cái kia Italy chinh phục giả xưng là sụp mạn đầu để tin tức. Sụp mạn chúng ta sớm muộn gặp chạm mặt, đến thời điểm để ta nhìn ngươi một chút có năng lực gì.